Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Lưu Huyền Đức thu binh Bình Nguyên huyện. Lưu Biện thấy Từ Vinh không mất một sợi tóc bị bắt thu hoạch, không khỏi lớn tiếng khen hay lên, đem Từ Vinh giao cho Lưu Biện xử trí. Đào Viên Tam huynh đệ đối với Lưu Biện tự nhiên là cực kỳ cảm kích. Lưu Biện mời bọn họ xuống ngựa, đưa rượu vì đó an ủi. Huyền Đức huynh có tính toán gì không? Nhìn thê thảm cực kỳ Lưu Bị, Lưu Biện trong lòng âm thầm cười. Không thể ra cát Khổng Minh trước, các người khỏe giống đánh một trận chiến bại một trận chiến. Lúc này mới thua đệ nhất trận chiến mà thôi nha. Lưu Bị vừa nghe lời này, không khỏi mà nước mắt chảy xuống. Hôm nay như không phải là Hán Hưng cứu giúp, bị tất nhiên một mạng. Lưu Biện khiêm tốn vài câu, nghe Lưu Bị nói muốn về Bình Nguyên huyện, không khỏi dùng lời hay an ủi. Lưu Bị thấy tự mình bộ này tình hình, không mặt mũi đi gặp các lộ chư hầu. Lưu Biện càng là hảo ngôn khuyên bảo, Lưu Bị đi ý càng sâu. Huyền Đức huynh, thắng bại là chuyện thường binh gia, hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Bất quá bang này chư hầu mỗi người có tư tâm, chỉ sợ là được không đại sự gì. Phong đối với cái này cũng là hết sức thất vọng, nhưng Đổng Tặc với Phong có đại thù, vì lẽ đó Phong không thay đổi sơ tâm, liền ở ngay đây cùng với quyết nhất tử chiến. Lưu Bị thấy Hán Hưng phát sinh bong bong lời thề, không khỏi sắc mặt đỏ lên, trần trờ nói, không bằng ba huynh đệ chúng ta cùng Hán Hưng cùng một nơi. Chấm ngoặc kép. Lưu Biện không chờ Lưu Bị nói hết lời, vỗ bên hông chuôi đao. Huyền Đức huynh, người thật hồ đồ. Thấy Lưu Bị một bức chăm chú học tập vẻ mặt, Lưu Biện thở dài một hơi. Huyền Đức huynh chính là Hán Thất tông thân, đương nhiên phải lấy Trưởng Hưng Hán Thất vì là đã nhậm chức. Ở đây làm thất phu nhất nộ cũng không đáng giá, không bằng giữ được hữu dụng thân thể. Trước về Bình Nguyên huyện, một lòng thời cơ chín muồi. Tướng quân vung cánh tay hô lên, thiên hạ nhất định biết tập hợp hưởng ứng. Khi đó xua quân Tây tiến, bách tính há biết không giỏ cơm ấm canh lấy nghênh tướng quân người ư? Thành như thế thì lại đại nghiệp có thể thành, Hán Thất có thể hưng rồi. Lưu Bị nghe được tay to thẳng dốc hết ra, ôm huyền nói, nghe Hán Hưng một lời nói, Bị tự nhiên hiểu ra, vậy thì về Bình Nguyên huyện đi. Nghĩ đến Hán Hưng tướng quân nhất định có thể đại phá Đổng Trác, vì là đại tướng quân Hà Thái Hậu báo thù. Hai người tình thâm nghĩa trọng, cầm tay nhìn nhau nước mắt, nhưng lại không có ngữ ngưng nghẹn. Thật lâu không đành lòng chia lìa, mắt thấy thiên đã ánh sáng phát ra, Lưu Bị lúc này mới mang theo quan Trương hai người cùng Lưu Biện lưu luyến chia tay. Từ về Bình Nguyên huyện, Lưu Biện cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lưu Đại Nhĩ đi lần này, tạm thời cùng mình không có gì gặp nhau, mà nhìn hắn đến tiếp sau biểu hiện, đến quyết định là địch hay bạn. Tiến quân vào trướng, Lưu Biện nhìn thấy bị trói Từ Vinh, đưa tay vung lên, để Điển Vi vì đó mở trói. Từ Hổ tướng quân, có khỏe hay không? Từ Vinh trừng trừng hai mắt, Quang Vinh cũng không quen biết ngươi, tối nay tất nhiên rơi vào tay của ngươi, chỉ cầu chết nhanh. Lưu Biện cười ha ha, Từ Hổ tướng quân người khỏe sinh dễ quên, ngày ấy ở Lạc Dương Thành, Phong cùng tướng quân cách màn đối lập, chỉ hận không thể đem cánh tay nói chuyện vui vẻ đây. Từ Vinh ngẩn người tại đó, một lúc lâu mới nghĩ đến một chuyện, thanh âm phát run lên, người chính là đêm đó Sùng Đức Điện ám sát Thái Sư Thích Khách, trốn ở Viên gia trong xe ngựa. Thấy Lưu Biện gật gù, Từ Vinh không khỏi đấm ngực dậm chân, trong miệng nói liên tục, Văn Hòa làm hại ta. Từ Hổ tướng quân, thắng bại đều có định số, Đổng Tặc là thiên hạ độc tài, đi theo hắn có cái gì tiền đồ? Thấy Lưu Biện muốn mời chào chính mình tâm ý, Từ Vinh sững sờ một hồi vừa mới mở miệng nói, Tướng bên thua, không lời nào để nói, chỉ cầu đem mã tấu mau một chút, cho Quang Vinh đến thoải mái. Lưu Biện thấy Từ Vinh bộ này biểu hiện, trong lòng than thở tại đây hán mạt, danh khí huy vọng thực sự phi thường trọng yếu. Không phải vậy mời chào nhân tài có thể nói là khó khăn tầng tầng. Bất quá Lưu Biện đã sớm chuẩn bị, nhìn Từ Vinh cười nói, Từ Hổ tướng quân thong thả muốn chết, phong vì ngươi dẫn tiến một người. Nhìn từ ngoài trướng đi tới Lô Thực lão tướng quân, Từ Vinh ánh mắt kích động, dầm một tiếng quỳ gối lão tướng quân trước mặt. Quang Vinh thực không biết lão tướng quân cũng ở nơi đây. Không phải vậy liền sẽ không dẫn quân đến đây huỳnh dương. Lưu Biện thấy thế, đối với Lô Thực liền ôm quyền, mang theo Lô Âm cùng Điển Vi rời đi đại trướng. Chủ công, ngươi nói phụ thân có nắm chắc không? Lô Âm hiện tại chắc chắn Lưu Biện người bên cạnh mới càng nhiều càng tốt, biểu hiện sốt sắng mà hỏi. Bảy thành trở lên nắm chắc đi. Lưu Biện nhếch miệng lên lên một vệt nụ cười. Từ Vinh đối với Đổng Trác, chưa chắc có bao nhiêu trung thành đây. Ngoài trướng Vũ An Quốc đã quét dọn xong chiến trường, nhìn mấy trăm thớt lương mã, Lưu Biện tâm tình thật tốt. Ngựa này vỗ vỗ, cái kia ngựa sờ sờ, như cực ở đường nhân trước mặt lưu luyến tiểu đồng. Xem Lô Âm cắn môi dưới cười trộm không ngớt. Chủ công, cái này chú đội mũi tên chiến pháp quả nhiên lợi hại, làm cho mưa tên liên tục, phóng ra tần suất cũng so với bình thường nhanh mấy phần. Vũ An Quốc hưng phấn nói. Lưu Biện trong lòng đại hãn, liền hôm nay như vậy biểu hiện, đối phó đồng dạng kỵ binh vẫn được, gặp gỡ chính thức tinh nhuệ vẫn như cũ qua chừng. Cung tiễn thủ là binh chủng kỹ thuật, viên thuật những này binh tố chất rất là giống như vậy. Không có khoa học huấn luyện thủ đoạn, trận hình biến hóa giống như mà thần không giống. Lần thứ nhất dùng cung thủ đối phó kỵ binh, Lưu Biện đã có không ít tâm tư thôi. Không đối xứng đả kích ở thời đại này cũng không có bị đủ rất coi trọng. Đối với sau đó luyện binh chi phương pháp, Lưu Biện có bước đầu đường viền. Bá hầu, làm tướng lãnh, muốn giỏi về tổng kết tiền nhân kinh nghiệm, khai sáng mới đặc điểm. Người sau đó học tập cho giỏi binh pháp, nhất định có thể trở thành là danh tướng. Lưu Biện đối với lần đầu lãnh binh Vũ An Quốc vui lòng tán thưởng chi từ. Vũ An Quốc nghe được mặt đỏ lừ lừ, tầng tầng gật đầu, lại chạy đi sắp xếp thương binh. Lô Âm đem lời ấy nghe được trong tai, sóng mắt lưu chuyển lúc, có một tia tơ tình quấn ở Lưu Biện trên thân, quyền luyến không chịu rời đi. Đem chiến trường thu thập xong, Lưu Biện để Vũ An Quốc đem Tây Lương quân chiến giáp phân cho chính mình binh lính mặc. Lô Âm nhìn thấy đem chu cái miệng nhỏ nhắn, chủ công, chúng ta lại nghèo, cũng không cần mặc người khác khải giáp, làm người muốn tự tin, khó khăn là tạm thời, chỉ cần nỗ lực, liền sẽ có phú quý một ngày, ha ha, chấm ngoặc kép. Một bên Vũ An Quốc mới vừa cười ra hai tiếng, đã thấy chủ công đem trừng mắt, không thể làm gì khác hơn là che miệng lại chạy đi. Chủ công, bá hầu tướng quân cười gì vậy? Nhìn Lô Âm đàng hoàng trịnh trọng mặt cười, Lưu Biện đánh ngáp một cái. Hắn a, hắn đang cười nữ hiệp nghiêm túc, trên mặt hoa tươi liền không có có. Nhìn chủ công cũng né qua một bên đi. Lô Âm chu miệng nhỏ, đem chân một phát dẫm, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Thay đổi quần áo đã xong, tổng cộng có mấy trăm vị Tây Lương kỵ binh, nhìn qua hầu như có thể lấy giả làm giả. Lô Âm nhìn đến đây, lúc này mới tỉnh ngộ Vũ An Quốc cười trộm nguyên nhân. Mặt cười bay lên một đoàn dạng mây đỏ, thấy chủ công đàng hoàng trịnh trọng đối với lãnh binh người nói cái gì đó, thầm nhủ trong lòng, xấu hổ chết, không biết hắn sẽ không coi thường ta đây. Đại trướng màn cửa động, Lô Thực cười cầm lấy Từ Vinh tay dắt tay nhau, đi tới Lưu Biện bên người. Từ Vinh đỏ lên khuôn mặt, vừa muốn hạ bái, lại bị Lưu Biện một tay ngăn trở. Tử Hổ tướng quân khí ám đầu Minh Phong đối với tướng quân đại nghĩa tán thưởng không ngớt. Như vậy Thành Huỳnh Dương liền xin nhờ cho tướng quân, làm cho bách tính miễn ở chiến hỏa, thành trì không bị phá hoại. Tướng quân có công lớn. Từ Vinh ôm một cái hai tay, chủ công yên tâm, mặt tướng nhất định binh không tuyết nhận. Gỡ xuống Huỳnh Dương, yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, các anh em cuối tuần khoái lạc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.